Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1805, giết ngươi. Gocchuyenaudio.com. Tô Tử Mặc hướng phía Đồng Giáp tu sĩ bước đi, bộ pháp không vội không chậm, coi như là đối mặt cao lớn hung mãnh ma lang, vẫn là thần sắc bình tĩnh. Phong Tuyết Lĩnh mọi người âm thầm kinh ngạch, không nói mặt khác, chỉ là phần này cường đại tâm tính, can phách cũng đã vượt xa bọn hắn. Phải biết rằng, Đồng Giáp tu sĩ dưới háng đầu kia Hắc Lân ma lang, tu vi cảnh giới đều tại huyền nguyên cảnh tứ trọng, là một đầu tứ giai huyền yêu. Coi như là Lương Khâu, cũng không dám động lên tiến đến. Tô đạo hữu, Hạ Thanh Doanh ánh mắt rơi vào Tô Tử Mặc trên thân, trong lòng đột nhiên dâng lên một hồi chờ mong. Nhưng rất nhanh, sắc mặt của nàng liền ảm đạm xuống. Song phương chênh lệch quá xa, như Tô Tử Mặc là ngũ giai huyền tiên, có lẽ còn có cơ hội cùng đối phương đàm phán. Nhưng Tô Tử Mặc chỉ là tứ giai huyền tiên, cái này một cái cảnh giới chênh lệch tại Long Nguyên Tinh lên, tiếp theo là trên vạn năm, thậm chí là vài vạn năm tu hành. Tô Tử Mặc nguyên bản không có ý định ra mặt, nhưng cái này ác lang quân muốn đuổi tận giết tuyệt, hắn liền không thể không đứng ra. Ngươi muốn điều gì? Đồng Giáp tu sĩ cao cao tại thượng, nhìn xuống đi vào phụ cận Tô Tử Mặc thần sắc trêu tức như là đang nhìn một cái con sâu cái kiến. Đứng ở phụ cận Thanh Sam tu sĩ, còn chưa kịp Hắc Lân ma lang đuổi sói cao. Chỉ cần hắn nói một câu, Hắc Lân ma lang một cái có thể đem cái này Thanh Sam tu sĩ cho nuốt mất. Nhưng lúc này, Đồng Giáp tu sĩ ngồi ở Hắc Lân ma lang phía trên, nhập lại không nhận thấy được Hắc Lân ma lang trong mắt hung quang, đã biến mất. Cái này đầu tứ giai huyền yêu nhìn qua Tô Tử Mặc ánh mắt ngược lại tràn ngập mê hoặc trốn tránh, tựa hồ tại kiêng kỵ lấy cái gì. Không làm cái gì, Tô Tử Mặc hơi hơi ngửa đầu thản nhiên nói. Chư vị cầm tiên thảo, liền tản đi, không cần phải đuổi tận giết tuyệt. Cái gì, Đồng Giáp tu sĩ như là đã nghe được cái gì thiên đại chê cười, nhìn về phía những thứ khác ác lang quân tu sĩ. Rất nhiều ác lang quân liếc mắt nhìn nhau chợt ồn ào cười to. Chấm, người này là người ngu ngốc đi, một cái tứ giai huyền tiên cùng chúng ta lão đại nói như vậy. Có thể là muốn cái thứ nhất chết đi, Đồng Giáp tu sĩ cũng cười tủm tỉm nhìn qua Tô Tử Mặc lại hỏi. Ta chính là đều muốn đuổi tận giết tuyệt, ngươi có thể làm gì ta? Chấm, giết ngươi, Tô Tử Mặc trong miệng đột nhiên phun ra hai chữ. Cứng rắn nói ra chữ thứ nhất thời điểm, hắn cũng đã biến mất tại nguyên chỗ, thân hình lập lòe, bộc phát ra thiên tốc thông, túng địa kim quang đẳng cấp tiểu thần thông. Cơ hồ là trong thời gian ngắn, Tô Tử Mặc liền đã đi tới Hắc Lân ma lang trên lưng. Quá là nhanh, Tô Tử Mặc cái này khẽ động, vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Cũng không có ai có thể kịp phản ứng. Ngươi, Đồng Giáp tu sĩ dù sao cũng là ngũ giai huyền tiên, ý thức được không đúng, đồng tử kịch liệt co rút lại. Nhưng lúc này, đừng nói là trốn tránh, đã liền thần thông gì bí pháp cũng không kịp phóng ra. Đồng Giáp tu sĩ chỉ có thể theo bản năng huy động trong tay trường kích hướng phía trước mặt mà đến thanh sắc thân ảnh đâm tới. Thời gian quá mức ngắn ngủi, vội vàng giữa cái này một đâm, Đồng Giáp tu sĩ thậm chí không cách nào vận dụng toàn lực. Mà Tô Tử Mặc nhưng là để thế đã lâu, xòe bàn tay ra, trong điện quang hỏa thạch cầm Đồng Giáp tu sĩ trường kích mũi kích đột nhiên phát lực về phía trước đẩy. Đồng Giáp tu sĩ đắn đo không ngừng trường kích kích thân trong nháy mắt rời tay. Phốc suy, gocchuyenaudio.com. Sau một khắc huyết quang thoáng hiện, Đồng Giáp tu sĩ chỉ cảm thấy lồng ngực truyền đến một hồi đau đớn kịch liệt, không khỏi hai mắt trừng trừng. Phong Tuyết Lĩnh mọi người cũng giật nảy mình, Tô Tử Mặc lần này, vậy mà dùng trường kích kích đuôi, đem Đồng Giáp tu sĩ áo giáp huyết nhục đâm cái đối với y phục. Tàn khốc một nửa trường kích theo Đồng Giáp tu sĩ sau lưng xông ra, nhìn thấy mà giật mình. Cái này nhiều lắm lớn lực lượng mới có thể làm được điểm này. Lúc này, Tô Tử Mặc trong miệng nói ra, giết ngươi, chữ thứ hai, mới vừa vặn rơi xuống. Nói cách khác Tô Tử Mặc nói ra hai chữ công phu, Đồng Giáp tu sĩ cũng đã bị Tô Tử Mặc dùng trường kích tại trên thân thể đâm ra một cái lỗ máu. Đối với huyền tiên thân thể mà nói, đây là vết thương chí mệnh. Đồng Giáp tu sĩ thân thể sinh cơ, đang nhanh chóng trôi qua. Đồng Giáp tu sĩ hơi chút ngây người, mới phản ứng tới, đều muốn nguyên thần xuất khiếu. Nhưng tốc độ của hắn quá chậm, Tô Tử Mặc một kích đem đâm thủng sau đó, liền duỗi ra ngón tay, tại Đồng Giáp tu sĩ mi tâm nhẹ nhẹ một chút. Phốc, Đồng Giáp tu sĩ cứng rắn lông mày xương, bị Tô Tử Mặc ngón tay đâm ra một cái lỗ máu. Nguyên thần của hắn, tại chỗ mất đi, toàn bộ quá trình, bất quá một cái thời gian hô hấp. Không phải Đồng Giáp tu sĩ quá yếu, mà là hắn căn bản không có phòng bị. Tại hạ giới, thông thường có vượt cấp khiêu chiến, vượt cấp chém giết tình hình phát sinh. Có thể phi thăng lên đến đấy, cũng đều am hiểu đạo này. Thế nhưng là ở thượng giới, tại đây Long Nguyên Tinh lên, chênh lệch một cấp bậc chính là cách biệt một trời một vực. Còn nữa nói, tất cả mọi người là từ hạ giới phi thăng đi lên đấy, đều là thiên kiêu yêu nghiệt, lẫn nhau giữa, có thể tin tưởng kém bao nhiêu. Huống chi Tô Tử Mặc vẫn còn so sánh hắn thấp một cấp bậc. Chỉ tiếc, đồng giáp tu sĩ nhập lại không rõ ràng lắm, coi như là đồng dạng là từ hạ giới phi thăng đi lên đấy, hắn và Tô Tử Mặc giữa, cũng tồn tại chênh lệch cực lớn. Hắn chỉ là đã vượt qua một cửu thiên kiếp mà Tô Tử Mặc vượt qua chính là tứ cửu thiên kiếp. Càng trọng yếu chính là Tô Tử Mặc huyết nhục là thiên địa duy nhất đã trưởng thành đến cửu phẩm thanh liên chân thân. Đừng nói đồng giáp tu sĩ không có phòng bị, coi như là hắn tập trung tư tưởng suy nghĩ đề phòng, đều chưa hẳn có thể chạy ra Tô Tử Mặc các loại sát phạt thủ đoạn. À, một màn này, đưa tới một mảnh xôn xao. Không riêng gì Phong Tuyết Lĩnh mọi người, đã liền chung quanh rất nhiều ác lang quân, đều sửng sốt một chút. Đã chết, bọn hắn cái này chi đại quân đầu lĩnh, một cái ngũ giai huyền tiên, thì cứ như vậy không minh bạch đã chết. Chết ở một cái tứ giai huyền tiên trong tay, Hạ Thanh Doanh cũng lại càng hoảng sợ. Giờ khắc này, Tô Tử Mặc hiển lộ ra sát phạt quyết đoán, cùng hắn như thường ngày cái kia tao nhã nho nhã thư sinh, hoàn toàn trái lại. Giống, đồng giáp tu sĩ tọa kỵ, cái kia con tứ giai huyền yêu Hắc Lân Ma Lang, cảm nhận được một màn này, không khỏi bộc phát ra một tiếng sói chu. Cái này đầu ma lang mãnh liệt nhảy lên, đều muốn đem Tô Tử Mặc theo trên lưng của hắn nhấc lên rơi xuống không? Hừ, Tô Tử Mặc cưỡi Hắc Lân Ma Lang trên lưng, vẫn không nhúc nhích, đột nhiên vận lực trầm xuống. Ngao, Hắc Lân Ma Lang phát ra một tiếng thống khổ, tiếng kêu thảm thiết. Tại trước mắt bao người, chỉ thấy cái này đầu cao lớn như là cự tượng ma lang, vậy mà sinh sôi bị Tô Tử Mặc đè sập xuống dưới. Tạch tạch tạch, góc truyện audio.com, nương theo nứt xương tiếng vang lên, Hắc Lân Ma Lang xương sống lưng, đều bị Tô Tử Mặc bộc phát ra lực lượng kinh khủng cho áp đoạn. Bịch, Hắc Lân Ma Lang trùng trùng điệp điệp rơi vỡ trên mặt đất, đã đứng không nổi thân, bụi bặm nổi lên bốn phía. Tô Tử Mặc bàn tay đặt tại Hắc Lân Ma Lang trên đầu, nhẹ nhàng rơi xuống. Cái này nhìn qua hời hợt một trường, nhưng lại đem Hắc Lân Ma Lang đầu lâu chấn động vỡ nát, nguyên thần cũng không thể trốn tới. Giết cho ta, chấm, còn lại ác lang quân kịp phản ứng, hét lớn một tiếng. Tô Tử Mặc ánh mắt đại thịnh, nhìn chằm chằm vào ra lệnh cái này tứ giai huyền tiên, thân hình lập lòe, rất nhanh biến mất tại nguyên chỗ, đi vào người này phụ cận, khẽ quát một tiếng. Định, người này vừa mới tế ra pháp bảo, đang muốn đánh tới hướng Tô Tử Mặc nhưng lại cảm nhận được một cỗ huyền diệu lực lượng quấn quanh tại trên người mình, bản thân vậy mà bị bất động tại chỗ. Tiểu thần thông, định thân thuật, cách chương.